mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 253. Cây cỏ thôi hóa, chung, toàn bộ quảng trường một trận yên tĩnh. Ở nơi này yên tĩnh chung, lại tràn ngập im lặng. Cái này vòng thứ hai cây cỏ thôi hóa tỉ thí không phải đan chủng A. Làm sao còn có khoai tây hạt giống? Khoai tây cũng coi như đan chủng. Trong đó chứa dược hiệu phần hợp thành. Chú nhan đan hạch tâm chính là khoai tây. Cũng mặc kệ giải thích thế nào. Cái này khoai tây chủng cũng không khỏi rất dễ dàng thôi hóa đi. Đích xác rất có thể thôi hóa. Cho dù là mới vừa tấn cấp làm luyện đan sư người mới. Cũng có thể đem thôi hóa thành thục. Chậc chậc chậc, cái này quân vong trần vận khí quả nhiên là tuyệt thế vô song. Loại này xác suất đều để hắn đụng phải. Tiếng nghị luận một đạo tiếp một đạo. Tất cả mọi người đối quân vong trần trong tay khoai tây chủng tranh luận nhau nhau. Phượng Phức phủi quân vong trần trong tay đan chủng một chút. Trong mắt hiển thị rõ kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới quân vong trần vận khí sẽ như thế tốt. Phượng Hiên khóe mặt giật một cái. Trong lòng một vạn con dương đà tại lục lõi. Nếu như nói quân vong trần trong tay khoai tây chủng thôi hóa đứng lên như làm tiểu học bài thi. Vậy mình trong tay lục la lê chủng thôi hóa đứng lên liền như làm tiến sĩ bài thi. Độ khó khăn căn bản không phải một cấp bậc. Cái này vòng thứ hai cây cỏ thôi hóa. Lại bị quân vong trần đoạt hết tiên cơ. Còn lại 17 vị trí luyện đan sư sắc mặt đều có chút khó coi. Trong tay bọn họ đan chủng so với Phượng Hiên mà nói ngược lại là tính đơn giản. Nhưng so với quân vong trần trong tay khoai tây chủng mà nói. Lại được cho khó khăn. Chỉ là cái này bàn tròn đều là do luyện đan sư tự chọn chọn. Vận khí tốt hỏng cũng bởi luyện đan sư chính mình nắm chắc. Trách không được người khác. 4 vị dòng chính trưởng lão chung. Lão giả dâu dài nhìn thấy quân vong trần trong tay khoai tây chủng về sau. Cũng có như vậy trong nháy mắt là sững sốt một chút. Cái này khoai tây chủng thôi hóa thực tế đơn giản. Căn bản chắc thí không ra luyện đan sư thôi hóa chân chính thực lực. Nhưng tất cả đan chủng đều là do dòng chính gia chủ chuẩn bị. Bọn hắn chỉ là phụ trách cấp cho. Cũng không từ đó cản trở. Cho nên cũng vô pháp tạm thời sửa đổi cái quái gì. Xin giữ yên tĩnh, gặp toàn trường có chút ồn ào. 4 vị dòng chính trưởng lão bên trong lão giả dâu dài ra dấu tay. Âm thanh truyền khắp toàn bộ quảng trường. Cưỡng ép đè xuống các loại tiếng nghị luận. Tỉ thí đã qua 1 phút đồng hồ. Còn có 9 phút, xin các luyện đan sư nắm chặt thời gian tiến hành đan chủng thôi hóa. Lời này rơi xuống, quân vong trần bọn người không do dự. Nhao nhao nhìn xem trước mặt mình đan chủng. Lấy tự thân linh hồn lực vì là thai nghén điều kiện. Lấy tự thân linh lực vì là khống chế điều kiện. Đối đan chồng vào đi thôi hóa đứng lên. Không ra 1 phút đồng hồ. Mấy đạo phá xác âm thanh trầm chậm vang lên. Không ít luyện đan sư trong tay đan chủng liên tiếp mọc ra chồi non. Lười biếng chập chờn. Quân vong trần nhìn chằm chằm trước mắt mọc ra nhánh mầm khoai tây chủng. Thần sắc bình tĩnh, linh hồn lực một cỗ tiếp một cỗ, chậm chậm hướng về khoai tây chủng chuyển vận, không có nửa điểm lãng phí. Luyện đan quyết chung có được tiên giới thượng thừa nhất thôi hóa thủ pháp. Có thể tại thời gian ngắn nhất dùng ít nhất linh hồn lực thôi hóa ra thành thục nhất đan chủng. Nói cách khác, thôi hóa đan chủng đối với quân vong trần tới nói, hoàn toàn chính là tiểu một đĩa đồ ăn. Huống chi, hắn thôi hóa. Vẫn là cấp thấp nhất khoai tây chủng. Nương theo lấy quân vong trần linh hồn lực không ngừng tràn vào. Rất nhanh, trong tay hắn khoai tây chủng đung đưa một hồi động. Nhánh mầm nhanh chóng duỗi dài. Qua trong giây lát, liền dài đến 1 thước độ cao. 1 trượng tương đương 10 xích. 1 xích hẹn tương đương 0.33 mét. Cùng lúc đó, khoai tây trồng cành trên còn mở 2.3 mảnh diệp, màu sắc có xám có xanh. Làm khoai tây chủng khai hoàn sở hữu phiến lá, mà lại sở hữu phiến lá đều thành màu xám cho thời điểm. Chính là thành thục lúc, nhìn xem khoai tây chủng, quân vong trần cảm thấy âm thầm nhất định, tăng nhanh linh hồn lực chuyển vận. Chỉ chốc lát sau, khoai tây chủng càng dài càng cao, đã đạt 2 thước, cành lá cũng là càng ngày càng tươi tốt. Cùng lúc đó, phiến lá màu sắc càng là lấy làm cho người líu lưỡi, tốc độ biến xám. Trong chốc lát, liền đã có một nửa trở lên phiến lá biến thành màu xám. Trái lại cái khác 19 vị trí luyện đan sư, thôi hóa nhanh nhất Phượng Phức cùng Phượng Hiên, cũng chỉ là thôi hóa đến 3 phần. Cùng Quân Vong Trần đây cơ hồ thôi hóa xong khoai tây chủng so ra. Căn bản không phải một cấp bậc, còn dư lại luyện đan sư càng thêm không cần phải nói. Có thậm chí ngay cả một thành cũng không thôi hóa. Chờ mắt nhìn xem Quân Vong Trần sẽ hoàn thành thôi hóa. Trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng biệt khuất. Toàn trường không ít người thấy một màn này đều có chút khẽ thở dài một cái. Không có cách, Quân Vong Trần từ vừa mới bắt đầu liền chiếm tiện nghi. Thôi hóa một cái cấp thấp nhất khoai tây chủng. Hoàn toàn không cần tốn hao bao nhiêu khí lực. Cái này vòng thứ hai cây cỏ thôi hóa. Ngược lại có chút không công bằng. Nếu như Quân Vong Trần bắt được không phải khoai tây chủng, cũng chưa chắc có nhanh như vậy thôi hóa hiệu suất. Cái này khó mà nói. Khoai tây chủng mặc dù là cấp thấp nhất đan chủng, nhưng nó thành thục cần linh hồn lực cũng là nhiều nhất. Ngươi xem Quân Vong Trần thôi hóa đến bây giờ như cũ sắc mặt bình tĩnh. Có thể thấy được kỳ linh hồn lực cường độ vẫn là tương đối khá. Nhưng vòng thứ hai cây cỏ thôi. Hóa khảo hạch là tổng hợp thôi hóa thực lực. Khoai tây chủng thôi hóa cũng không cần nhiệt độ điều kiện. Lại không cần phức tạp thôi hóa thao tác. Chỉ cần cung cấp linh hồn lực là có thể. Tương đối mà nói, còn chưa công bằng a. Ngoặc kép, bốn phía tiếng nghị luận một đạo tiếp một đạo. Để cho bàn tròn trước không ít luyện đan sư cũng càng ngày càng cảm thấy bất công. Trong lòng cũng là nhẫn nhịn một cỗ khí. Mà lúc này, chỉ thấy Quân Vong Trần trước mắt khoai tây chủng một trận lay động. Mọc ra khoai tây căn. Đồng thời, cành lá cũng tận đều là phát dục hoàn toàn. Phiến lá tại trong nháy mắt đều hóa thành màu xám. Khoai tây chủng thôi hóa. Hoàn thành. Mắt thấy một màn này luyện đan sư nhao nhao sắc mặt khó coi. Liếc nhau, cũng là một mặt giận dữ. Ta không phục, vòng thứ hai tỉ thí không công bằng. Không sai, khoai tây chủng làm cấp thấp nhất đan chủng. Thôi hóa đứng lên căn bản không cần bao nhiêu khí lực. Nói rất đúng, nếu là cho ta khoai tây chủng, ta cũng có thể thôi hóa nhanh như vậy. Mãnh liệt yêu cầu mở lại vòng thứ hai tỉ thí. Chúng ta chuẩn bị một năm, chẳng lẽ muốn để cho chúng ta thua ở vận khí trên? Ngoặc kép, trừ Phượng Phức cùng Phượng Hiên ở ngoài, tất cả luyện đan sư đều gấp đến đỏ mắt, bao quát trường bào luyện đan sư. Hắn kêu oan biểu lộ là khắc sâu nhất, một bộ ngươi không lại mở ra vòng thứ hai tỉ thí ta sẽ chết cho ngươi xem bộ dáng. Phượng Trảo nhìn xem bàn tròn trước tức giận bất bình mấy vị luyện đan sư. Lại nhìn một chút lặng yên nói không nói Quân Vong Trần. Trong lòng vô hình cảm thấy khoan khoái. Tựa hồ chỉ nếu có thể nhìn thấy Quân Vong Trần bị nhân châm đúng. Trong lòng của hắn có thể có được trọn vẹn cảm giác thỏa mãn. Phượng Mị trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy không vui. Bàn tròn đều là mình tuyển. Chọn được cảnh vật gì đoàn cũng là vận khí của mình. Những thầy luyện đan này. Rõ ràng đúng vậy không thể gặp Quân Vong Trần nhẹ nhàng như vậy hoàn thành thôi hóa. Vốn muốn lên tiếng vì là Quân Vong Trần trò chuyện. Đã thấy Phượng Càn Nguyên lắc đầu. Hướng chính mình quăng tới một cái bình tĩnh đừng nóng ánh mắt. Ra hiệu chính mình không nên vọng động. Thấy thế, Phượng Mị há to miệng. Cuối cùng vẫn không nói gì. Vô sắc đan lô bên cạnh. Bốn vị dòng chính trưởng lão gặp không ít luyện đan sư đều sinh lòng không phục. Liếc nhau, thấp giọng nghị luận một lát sau, tựa hồ lấy được thống nhất đáp án. Trong đó lão giả râu dài đánh cái tạm ngừng thủ thế. Quảng trường tiếng ồn ào nhất thời vừa thu lại. Cái này vòng thứ hai cây cỏ thôi hóa là dòng chính gia chủ lựa chọn sử dụng đan chủng. Có thể xác thực tồn tại không công bằng. Như vậy chúng ta lại lần nữa lại mở một vòng tỉ thí. Thống nhất đan chủng, Quân Vong Trần, người ý như thế nào? Không có vấn đề, ta cũng muốn để cho một ít người tâm phục khẩu phục. Quân Vong Trần phiết quá dài bào luyện đan sư bọn người một chút. Mỉm cười, có bá lực, lão giả râu dài gặp Quân Vong Trần đồng ý. trong mắt lướt qua một tia khen ngợi, lập tức bỗng nhiên vỗ vô sắc đan lô. Thoáng chốc, 20 đạo chùm sáng chưa từng sắc đan lô bay ra, rơi vào 20 người trong tay. Đám người định thần vừa nhìn, tất cả đều đồng tử co rụt lại. Hoa nở không thấy diệp, diệp sinh không thấy hoa, hoa lá miễn cưỡng hai không thấy, cùng niệm tương tích vĩnh cùng mất. Mở lại một vòng tỉ thí đan chủng lại là Bỉ Ngạn Hoa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.